Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 48, Cự Linh Chi Lực, góc truyện audio.com, đầu ngón tay hóa ưng chảo, Sở Bằng thả người vọt lên bay nhào tới, ưng chảo công như bão tố đánh úp về phía đối thủ. Sở Sở vội vàng tung chưởng chống lại, hai vị tuyển thủ đều có tốc độ rất nhanh, chỉ một thoáng, khán giả chỉ còn nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ truy đuổi lẫn nhau. Tốc độ công kích càng kinh người. Trong khoảng thời gian rất ngắn, hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, không ít người trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống, thử nghĩ nếu như đổi thành mình đối đầu với một trong hai người. Chỉ sợ không kịp phản ứng đã nhận không biết bao nhiêu vết thương. Có khi bị miểu sát trong nháy mắt, một thân ảnh màu hồng giống như mèo con, vội vàng lui lại, thân ảnh ngừng bên rìa lôi đài, Sở Sở lông mày có chút nhíu lại. Gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đau đớn, cánh tay trong lúc vô tình đã dính thêm vài vết thương. Máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ mờ u bàn tay, người xinh đẹp dễ thương như nàng khiến người ta khó lòng làm tổn thương. Thậm chí có thể nói cả nam cả nữ cũng đều không nỡ ra tay. Ngay cả nữ hài tử cũng không khỏi sinh lòng thương hại. Sở Thiên càng nắm chặt hai bàn tay. Hận không thể thay nàng chịu hết đau đớn, cái gọi là nhân tính đối với Sở Bằng đã không còn. Thấy thế hắn liền cất bước tiến lại phía nàng, mười ngón co lại nhanh chóng chụp vào đối phương. Vô luận nam nữ, không phân đẹp xấu, chiêu chiêu tàn nhẫn, không hề giữ lực, thấy đối phương đã thụ thương hắn liền muốn tung chiêu đòi mạng. Áo vàng bồng bềnh, xuất thủ như gió, toàn lực hành động. Không trung bị vô số trảo ảnh lấp đầy, thiên la địa võng chụp vào đối thủ. Đối với việc này Sở Sở cũng thúc thủ vô sách, đành phải tiếp tục phòng ngự. Cả người cuộn mình thành một đoàn phấn hồng, dựa vào nơi hiểm yếu trên bàn cố thủ, toàn thân run lẩy bẩy. Chỉ chốc lát sau, quanh thân nàng khí lực không còn, thể năng cơ hồ khô kiệt. Phải biết, Huy Lạc trưởng tiêu hao rất nhiều nguyên lực, chiến đấu lâu như vậy. Thật sự không thể chịu nổi. Bởi vậy, tầng phòng ngự dệt bằng ngọc thủ dần dần tán loạn. Phốc phốc, một vết thương xuất hiện trên vai Sở Sở. Lần này thương thế cũng không nhẹ. Vết thương này cơ hồ đã xuyên qua nàn da đánh vào huyết nhục. Nhuộm hồng cả vai áo. Dưới đài rất nhiều thiếu niên đau lòng. Tựa như tất cả thương thế đó. Phảng phất như xuất hiện trên người mình. Nhưng tình hình diễn ra sau đó càng khiến tinh thần mỏng manh của họ rung động kịch liệt. Khiêu chiến cực hạn tâm lý. Không có người vô tình nhất, chỉ có người vô tính hơn. Phốc phốc âm thanh liền vang lên. Sở Sở hốt hoảng tránh, kéo dài khoảng cách với đối phương. Phát giác trên thân lại nhiều thêm 5-6 vết thương. Một ý nghĩ kiên quyết lướt qua tâm trí nàng. Nếu nhảy xuống cũng phải nhận thất bại, còn không bằng liều mạng một phen. Coi như thua, cũng đã làm hết khả năng của mình. Tâm không tiếc nuối, toàn thân nguyên lực hướng vào tay phải. Hình thành trưởng sau đó cũng không dừng tay. Nàng tăng thêm nguyên lực đưa vào. Cuối cùng, một vòng sáng chói bao trùm bàn tay phải. Quang hoa chiếu rọi càng lộ ra nhan sắc của nàng. Tuyệt đại khuynh thành, Sở Sở trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Khí thế vô song, đột tiến mấy bước. Tay phải vững vàng ấn về phía đối thủ, khí lãng không sinh, uy lực nội liễm, nhưng người sáng suốt đều có thể phát giác, trong sự bình tĩnh lại cất giấu một thứ kinh khủng, nhưng Sở Bằng hoàn toàn không có ý định tránh né. Chính là bởi vì hắn minh bạch chiêu này cao minh, mới quyết định chính diện đem nó đánh tan, nếu như đối mặt với một tiểu nha đầu mà mình lại tránh lui. Sau này làm sao còn gặp người khác? Còn không bằng mua khối đậu hũ đập đầu vào đó tự tử. Nguyên lực từ thể nội của hắn gào thét, hết thảy ngưng tụ vào song trưởng làm nó lớn hơn một chút. Màu sắc càng thêm thâm trầm, từ đó có thể cảm thụ được sự sắc bén hơn xa lúc trước. Song chảo ngưng tụ nguyên lực, xé rách không khí, gần như đồng thời đụng vào trưởng ấn. Trưởng ấn cùng ưng chảo tiếp xúc, quang mang chói mắt phát ra. Khán giả không khỏi nheo mắt lại, hai đạo nguyên lực đụng vào nhau, triệt tiêu, cuối cùng, trưởng ấn rút lại yếu bớt, trên ưng chảo thì nguyên lực vẫn còn nguyên xem ra có chút lợi hại hơn. Sở Sở hàm răng cắn nát môi đỏ, trong miệng mặn mặn, trưởng ấn trong lòng bàn tay không bị khống chế dần dần tan rã. Phải thua sao? Suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu nàng. Sở Sở đôi mắt sáng ướt át, trong đó nước mắt tuôn trào, trong lòng tràn ngập ý nghĩ không cam lòng cùng đau đớn. Mắt thấy bộ dạng cảo nàng, Sở Thiên trong lòng vô cùng khó chịu, phi thường hối hận việc mình đã đáp ứng ước định. Hắn rõ ràng nhìn thấy, đứng trước áp lực như vậy, trên người nàng vết thương không ít, lại càng chảy ra không biết bao nhiêu máu tươi. Vết thương càng ngày càng lớn, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Đủ rồi, nhanh nhận thua đi, Sở Thiên trong miệng tự lẩm bẩm, cảm giác bất lực từ trong lòng dâng lên. Sở Sở một mình tranh tài, bất kỳ người nào đều không quyền can thiệp. Trong tuyệt cảnh, Sở Sở tâm thay đổi thật nhanh, không khỏi lướt qua từng ký ức. Sở Thiên bị người khi nhục, nàng thực lực không đủ, không cách nào ra mặt. Bất đắc dĩ nhìn thiên đệ độc một mình mạo hiểm, dẫn băng tức hùng đi. Nàng đã lập thệ, muốn mình trở thành cường giả, bảo hộ đối phương. Ngày đó hai người đã giao hẹn sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Không được, mình không thể thua được. Ánh mắt nàng đã mơ hồ, chấp niệm vẫn cắm rễ tồn tại. Cảm xúc không cam lòng, kịch liệt nổ tung, Sở Sở tâm hồn bỗng hoảng hốt. Trong sự hoảng hốt, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng gầm thét không cam lòng, mắt thấy tuyên cổ thân ảnh nguy nga, thân thể vĩ đại, hai tay kình thiên, mang theo uy năng khai thiên tích địa, tình cảnh đó vẻn vẹn xuất hiện trong một cái chớp mắt. Chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy, hồi tưởng như thế nào đều không thể tái hiện, không kịp nghi vấn, chỗ sâu nhất của huyết mạch chợt truyền đến một cự lực mênh mông cuồn cuộn. Tựa như thần linh ban cho, dòng sông nguyên lực ầm ầm tiến vào trưởng ấn sớm đã suy tàn. Trong hư vô xuất hiện tiếng tạch tạch, trưởng ấn bạo liệt, dạn nứt vỡ thành vô số điểm sáng, đánh về phía đối thủ. Sở Bằng sắc mặt nghiêm nghị, vận chuyển nguyên lực vào cánh tay, chuẩn bị tinh thần toàn lực chống lại. Một trận ánh sáng qua đi, tóc tai Sở Bằng tán loạn, khuôn mặt chật vật, hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn thực không nghĩ tới, đối phương nhìn như đã kiệt lực, lại có thể phát động công kích mãnh liệt như vậy, suýt chút nữa đã phá hỏng công kích của hắn. Trong lúc đang suy tư, một lực đạo mênh mông truyền đến, uy thế càng hơn trước kia, sắc mặt hắn hoảng hốt, không kịp phản ứng, chút phòng bị còn lưu lại bị đánh tan, mãnh lực trực tiếp tác dụng lên trên hai ưng chảo, phanh phanh phanh, đầu ngón tay mô phỏng ưng chảo tuần tự bạo liệt. Móng tay vỡ vụn máu tươi chảy ra, cảm giác đau đớn từ trên tay truyền đến. Sở Bằng luôn luôn có ý chí như sắt, nhưng cũng nhịn không được kêu lên thảm thiết. Cự lực ngang nhiên bộc phát, đều hóa thành lực đẩy. Thân hình cao lớn của Sở Bằng, lại như trẻ con bị tráng hán ném mạnh, như người dơm bay ngược ra ngoài lôi đài, ngã xuống trên mặt đất sắc mặt kinh hãi. Man lực phải mạnh cỡ nào? Chỉ là một tiểu nữ hài. Tại sao lực lượng lại kinh khủng như vậy? Sở Bằng từng cùng Xích Huyết Man Châu chiến đấu, không thể tưởng tượng nổi, cho dù lực lượng đó được xưng là đứng đầu trong nhất giai yêu thú, cũng không thể so sánh cùng Sở Sở. Người xem hoàn toàn yên tĩnh về sau, chợt tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, vang lên như gió núi hải vũ. Trên lôi đài Sở Sở ngây ngốc một lúc, gương mặt xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc. Không hiểu sao mình thắng được, thời khắc mấu chốt, một luồng sức mạnh to lớn đó từ đâu mà đến, bản thân nàng cũng không biết, người khác càng không thể nào biết được, mặc dù không rõ xuất xứ. Sau khi cùng nó chiến đấu, nàng từ trong cõi u minh dường như cùng loại kia cự lực kia có chút liên hệ nào đó. Còn một điểm nữa, nếu có thể đem nó nắm giữ, thì tiến vào trận chung kết là dễ như trở bàn tay. Mặc kệ như thế nào, ta cũng chiến thắng rồi. Sở Sở khẽ vuốt bộ ngực sữa thở phào, dương mắt nhìn về một phía, chỉ thấy trong đám người, Sở Thiên một mặt lo lắng, gót sen điểm nhẹ mặt đất, thả người bay xuống đài cười tươi đi về hướng đối phương. Ngươi thấy tỷ tỷ biểu hiện như thế nào? Nghe vậy Sở Thiên trong lòng nghĩ thầm, rất hay thế nhưng quá liều mạng, không đợi hắn nhiều lời. Bên cạnh Sở Vũ mặt giống như có chút tức giận mở miệng nói. Nha đầu, ngươi điên rồi, mau tới đây cho cha nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một đống lớn dược vật, dự định chữa thương cho nữ nhi, đem các thức thuốc đắp lên vết thương. Đau khiến Sở Sở nhe răng nhếch miệng, nàng không muốn để Sở Vũ nhìn ra, le lưỡi trêu chọc đối phương. Cha, ta cũng không để người già rồi mà còn mất mặt, nha đầu chết tiệt kia, thật không biết trời cao đất rộng. Sở Vũ giờ khóc giờ cười, không biết nói gì, phụ thân vì nữ nhi băng bó vết thương, vui vẻ hòa thuận ôn nhu cảm động, mặc dù lo lắng cho thương thế của Sở Sở, nhưng Sở Thiên lại quay đầu, sắc mặt đỏ lên, không dám quay đầu nhìn kỹ. Cái kia, băng bó cần cởi áo nới dây lưng, xuân quang ngoại tiết không thích hợp cho thiếu nhi. Bên cạnh Sở Vân ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua hắn, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Tranh tài vẫn đang tiến hành, tuyển thủ tiếp theo lên đài. Khán giả khoa tay múa chân trò chuyện. Trong đám người, một người chân quấn vải, đùi phải bị băng bó chặt chẽ, lộ ra vẻ cồng kềnh mập mạp, rất buồn cười. Người này là Sở Hách tàn tật chưa lành, đôi lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm lôi đài. Sở Hách phảng phất quên mất thương thế trên đùi, trên mặt giữ tợn run run, nhe răng cười, nhìn qua hưng phấn vô cùng. Trên đài hai tên tuyển thủ đều khá quen thuộc, bên trái là tiểu tử quần áo mộc mạc, một mặt giản dị, ngay cả cho hắn chỗ tốt hắn cũng không làm việc cho đó là Sở Phàm. Mắt thấy Sở Thiên đánh bại Sở Ca, Sở Hách sớm từ bỏ ý định báo thù, chỉ cần nghĩ, liền tê cả da đầu. Hai chân phát run, đối với người này hắn tránh chỉ sợ còn không kịp, nào còn dám chủ động gây chuyện, kẻ làm hắn căm thù đến tận xương tủy, chính là Sở Phàm, mà lúc này Sở Phàm sắp bị hung hăng dạy dỗ. Vừa nghĩ tới việc sắp thấy đối phương bị trà đạp, hắn tựa như ăn phải thuốc kích thích tố, sắc mặt ửng hồng thần sắc phấn khởi. Sở Phàm đáng chết, hôm nay triệt để xong đời, không có khả năng có bất kỳ may mắn nào, bởi vì đối thủ của hắn, chính là Sở Lôi xếp hạng 3 lần so tài trước. Đối với Sở Lôi, Sở Hách vô cùng sùng bái, gặp mặt cũng cam nguyện kêu ca ca, liền ngay cả võ học thích dùng nhất bôn lôi thối, đều là bắt chước đối phương. Có lẽ Sở Phàm nhân phẩm quá kém, lấy tiền không làm việc, ngay cả lão thiên đều không vừa mắt, đặc phái lôi ca trừng phạt hắn. Có thể thấy được, người không thể quá vô sỉ, quá trang bức à, oa ha ha. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Sở Hách ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thấy chung quanh đám người nhìn mình như đồ đần, liền cúi đầu ngưng thần, thu liễm âm thanh, trong mắt kinh hỉ vẫn như cũ không giảm. Tranh tài chưa bắt đầu, hắn liền lộ ra vẻ tất thắng, so Sở Lôi càng tự tin hơn. Ống tay áo rộng thùng thình phất một cái, tam trưởng lão đã ra hiệu tỉ thí bắt đầu. Cảm xúc xôn xao từ trong đám người dâng lên, như ôn dịch khuếch tán, lan tràn bốn phương tám hướng. Cách chương.